lò tôn xuân trang vẫn phải giữ lò tôn, lũ khách còn mê bởi quốc hồn, mặc kệ ai chê bai nghiệp khốn, quen lời kẻ trợ diễu nghề, ồn dùng ra với địa thời không ổn, chẳng dễ lùi cho nướng màu tồn, ghế cũ bên đường nơi ngã bốn, ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn.